Chương 197, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 3. Lâm Tịch cũng không có đi chỉnh lý chính mình những cái kia tiếp thu đến ký ức, mà là vội vàng rửa mặt, sau đó tiến đến làm công nhà kia tiệm bán quần áo đi làm. Đánh thẻ, đổi công trang, dùng tiêu chuẩn nhất thế đứng nên đón cửa hàng trưởng kiểm tra. Đừng xem nhẹ cái cửa hàng trưởng này, tiền thưởng của ngươi, trích phần trăm bao nhiêu tất cả đều là người ta chuyện một câu nói. Nhìn ngươi không vừa mắt, cùng tài vụ bên kia nói một câu, ngươi trích phần trăm liền không hiểu ra sao thiếu đi gần 110 khối, ngươi còn không dám lộ ra, nếu không liền một chút đắc tội tối thiểu hai người. Cho nên mọi người đối cửa hàng trưởng so với tổng giám đốc đều sợ, huyền quan bất như hiện quản thể hiện tốt nhất. Bán trong tràng kinh doanh thời gian là sớm 9 muộn 9, nhân viên cửa hàng nhóm tất cả đều là thay ca, sớm ban 7 giờ, muộn ban 5 giờ, chỉ có Lê Tiểu Hân là toàn bộ ngày. Bởi vì dạng này có thể kiếm nhiều tiền một chút còn có thể trong tiệm có một bữa cơm, chủ yếu nhất là trở lại cái kia âm u tầng hầm chung cư, nhỏ hẹp ẩm ướt gian phòng, thật đúng là không bằng ở tại trong tiệm tâm tình tốt. Lâm Tịch là một bên ứng phó khách hàng một vừa sửa sang lại chính mình kịch bản, đợi đến buổi tối tan việc vội vàng rết ra trong tiệm đi đuổi cuối cùng ban một xe buýt, đến muộn muốn đi đường về nhà, Lê Tiểu Hân xưa nay không chịu đánh. Ai đột nhiên nhớ tới A Lê đạp nàng tiến nhiệm vụ trước đó nói lời, mời nhìn ta khẩu hình hãy đọc theo ta kỳ hồng nghèo. Lâm Tịch cảm thấy lời này hẳn là còn nguyên đưa cho Lê Tiểu Hân, đều là nghèo làm ầm ĩ trở lại chung cư. Lâm Tịch vội vã tiến đến phòng vệ sinh, đã bị chiếm lĩnh. Cầm thay giặt xuống tới quần áo bẩn chạy đến pho nở dê tạm mở, đã bị chiếm lĩnh. Lâm Tịch bất đắc dĩ thở dài, thảo nào Lục Na thoạt nhìn là một phút đều không muốn ở chỗ này ngốc dáng vẻ. Mười người đoạt một toilet, Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ trong căn hộ mệt nhất khả năng chính là toilet, thật là ngươi phương nước tiểu thôi ta đang chẳng, 365 ngày 24 giờ cả năm không ngừng. Ngồi xổm trên mặt đất cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng giặt xong quần áo của mình, ở giữa khoảng cách gần đi thăm một thứ từ bên chân tản bộ đi qua chiều trùng cùng hai con da tú ân ái con rán. Giặt xong quần áo khó khăn cướp được hố vị, Lâm Tịch cuối cùng thở dài một cái. Thảo nào nói nhân sinh tứ đại hài lòng trong đó có một cái là bài tiết. Tối hôm đó, đúng giờ chuẩn giống đuổi theo ban đồng dạng khuyên nàng dọn đi Lục Na cuối cùng đạt được mình xác trả lời chắc chắn, dọn nhà kịch bản bên trong, Lê Tiểu Hân cũng là không sai biệt lắm lúc này đáp ứng Lục Na. Còn chuyển đi nơi nào, Lâm Tịch cũng không quan tâm. Bởi vì hai ngày nữa nàng tại cửa hàng gần đây tiện cho dân quảng cáo cột sẽ gián tiếp ra một cái cho thuê tin tức, một phòng ngủ một phòng khách. 1.200 khối. Lê Tiểu Hân chính là không hiểu ra sao ở nơi đó bị mất thân thể của mình. Đến chết đều là cái quỷ hồ đồ. Lâm Tịch phân tích, ba cái cùng người ở có khả năng có vấn đề, thuê phòng cũng có thể là có vấn đề. Lê Tiểu Hân nguyện vọng là nàng phải sống, không nghĩ mơ hồ chết, đồng thời tìm tơ y nàng là chết như thế nào, sau đó để người xấu đạt được phải có trừng phạt. Nàng không nghĩ mơ hồ chết, chính mình liền muốn tìm ra nàng biến thành như vậy nguyên nhân. Cho nên, chú định nàng việc cần phải làm đều phải theo nguyên kịch bản bên trong cẩn thận thăm dò tìm kiếm, nàng không thể làm ra thay đổi quá chuyện đại sự, tối thiểu muốn để Lê Tiểu Hân nhân sinh quỹ tích mặt ngoài vẫn như cũ là dựa theo thì ra kịch bản bên trong như thế tiến hành, nếu không một cái sơ sẩy, rất có thể liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Ai Lâm Tịch lại thở thật dài. Làm người chấp hành, thật đúng là không phải ai cũng có thể. Người ta là đi vào phòng bếp lên được phòng, nàng mẹ nó là làm được qua lưu manh, nên được sói đói. Hiện tại còn muốn thêm đồng dạng, đóng vai được cổ nạn. Nghĩ đến về sau liền muốn cùng người khác qua quần cư sinh sống, thừa dịp mấy ngày nay chính là giữa tháng, vội vàng trước tu luyện thôi thể thuật. 20 đoạn cẩm về sau có nhiều thời gian. Ngẩng đầu nhìn một cái xuyên thấu qua cực kỳ nhỏ cửa thông gió chiếu vào ánh trăng, còn tốt, may mà có cái này cửa thông gió. Mị hệ nờ đi nàng chạy tới bên ngoài ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Từ khi đáp ứng cùng một chỗ dọn ra ngoài, Lục Na đình chỉ mỗi ngày mệt nhỏ quanh tạng, bất quá cách hai ngày luôn luôn chạy tới xác nhận một chút, rất sợ Lâm Tịch đổi ý loại tâm tình này Lâm Tịch rất có thể hiểu được, dù sao nàng đều chẳng muốn lại ngốc ở loại địa phương này, quả thực đều nhanh thành con chuột. Lâm Tịch đầu tiên là thừa dịp thời gian nghỉ trưa đi ra ngoài mua mấy thứ đồ. Nàng gặp cửa hàng trưởng đại nhân hồng quang đầy mặt. Lỗ chân lông thô to, trên mặt màu đo gò núi là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, liền nhằm vào lấy làn da của nàng dùng một cái đẹp da phương, giữa trưa nghỉ ngơi chạy tới tiệm thuốc, mua cam thảo, cúc dại hoa, sa tiền thảo, bồ công anh chờ thảo dược, sau đó lại chạy tới chợ hoa mua một gốc tối thiểu 8 niên sinh lô hội, cùng một chút vật liệu, chuẩn bị khuya về nhà thi thố tài năng. Bận rộn mấy ngày, cuối cùng là làm xong. Xét thấy tại An Tử Hàm bên trong thế giới kia dương béo cô nàng quảng cáo hiệu ứng, quyết định đem mệnh danh quý phi dưỡng nhan xương bóng loáng mặt mũi tràn đầy, đồi núi chập trùng cửa hàng trưởng hầu nghi nhìn lấy trong tay cái này nghe nói là dương quý phi dùng qua đồ vật. Tiểu Hân, ngươi cái này rõ ràng là ba không sản phẩm A, ta luôn luôn dùng đều là quốc tế lớn nhãn hiệu, ngươi cái này ngài dùng ngược lại là ba có sản phẩm, nhưng nhìn ngài tấm kia thảm không nỡ nhìn mặt, đều nhanh so sánh. Hai nạn xe cộ hiện trường. Lâm Tịch không đợi nàng nói hết lời, tiếp lời nói, cửa hàng trưởng, ngài cũng đừng xem nhẹ cái này, đây là nhà chúng ta tổ truyền bí phương, người bình thường ta không nói cho hắn. Nói câu không xuôi thai, ta trong tiệm ai không biết ngài là rất bỏ được dùng tiền, dùng đều là xa xỉ phẩm. Thế nhưng là những cái kia dù sao là người ngoại quốc đồ vật, ngài nhìn ngài khuôn mặt này, thì ra thời điểm làn da tốt bao nhiêu à. Ta nhìn những minh tinh ca trông thấy mặt của ngươi đều có thể đi thắt cổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dùng những cái kia không thích hợp đồ trang điểm, ngài mặt mũi này thật là không được như xưa. Đừng trách ta lời thật mất lòng, cái này đồ trang điểm a, chỉ có đúng hay không vấn đề, cùng quý không đắc không có quan hệ gì a. Cửa hàng trưởng sắc mặt có chút tờ khó coi, bất quá Lâm Tịch nói cu nở dê đích thật là tình hình thực tế. Nàng nguyên bản làn da có được hay không quy mơ y biết, thế nhưng là lời dễ nghe ai cũng thích nghe. Hơn nữa mặt của nàng đích thật là không lớn bằng lúc trước, hai năm này cũng không biết làm sao vậy, nàng đồ trang điểm là càng đổi càng quý, có thế mặt đích thật là càng ngày càng không tốt. Lâm Tịch nhìn xem sắc mặt của nàng, lại nói ra, ta dù sao vẫn luôn sẽ tại trong tiệm công tác. Ta đem lời để đến nơi này, ngài dựa theo ta nói phương pháp dùng một tuần lễ, nếu là không có hiệu quả, quay đầu ta tùy tiện ngài xử trí. Dùng một tháng, trên mặt những cái kia u cục nếu là không có xuống dưới, ta vẫn là mặc cho ngài xử trí. Lời đã nói đến mức này, cửa hàng trưởng coi như là không tin, cũng có chút tâm động, nữ nhân vì đẹp, liền nam nhân đều có thể vứt qua một bên mặc kệ. Đó là cái theo đuổi mặt giá trị thời đại, tam quan có cái gì ngũ quan mới trọng yếu nhất đã ngươi đều nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần. Cửa hàng trưởng một bộ thi ân giọng điệu, cao cao tại thượng nói ra, bao nhiêu tiền kia nói lời này liền bên ngoài không phải, ngài vẫn luôn chiếu cố như vậy lấy ta, Tiểu Hân trong lòng kỳ thật đều biết. Đây chính là ta một chút tâm ý, cảm tạ cửa hàng trưởng đối ta chiếu cố. Lâm Tịch thành tâm thành ý cửa hàng trưởng trong nhà không thiếu tiền, lão công tại ngân hàng là cái không lớn không nhỏ đầu lĩnh, bất quá không thiếu tiền không có nghĩa là không keo kiệt, đây cũng là cái thích chiếm tiện nghi chu. Cửa hàng trưởng nghe xong, nụ cười trên mặt liền có thêm, vậy không tốt lắm. Ngươi cu nở dê không dư giả, ta sao có thể lấy không ngươi đổ vật. Lâm Tịch cũng cười, nếu không dạng này, ta muốn lấy sau mỗi tháng chỉ tốt nhất buổi trưa ban, ngài nhìn có thế khác biệt dàn xếp một chút.